Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, Onoki mời chào. Orochimaru dùng Kusanagi no Tsurugi khiến cho Onoki cải biến Jin Tần phát xạ vị trí. Cũng coi là cứu không ít Konoha ninja tính mệnh. Nói thật, tại Jin Tần trước mặt, vô luận cái gì phòng ngự nhẫn thuật đều là một chuyện cười. Orochimaru, đầu hàng đi, đối mặt Nham Ẩn cùng Vân Ẩn liên minh bộ đội. Bằng các ngươi những người này, căn bản không phải chúng ta đối thủ. Onoki lẳng lặng tung bay ở giữa không trung, thần sắc lạnh lẽo nhìn xem Orochimaru. Nham Ẩn cùng Konoha đã khai chiến 2 năm. Onoki cùng Tam Nhẫn giao thủ cũng không phải 1-2 lần. Hắn rất rõ ràng Tam Nhẫn là bực nào ưu tú ninja. Trong đó lấy Orochimaru là nhất. Nếu như dùng Onoki mà nói, Orochimaru vô luận thực lực vẫn là tài năng đều có thể đảm nhiệm một thôn Kage. Đồng thời trong lòng còn vì Orochimaru cảm thấy có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc đối phương sinh ở Konoha, tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp địa phương. Lấy Orochimaru năng lực cùng thủ đoạn đặt ở bọn hắn tứ đại nhẫn thôn bên trong, tuyệt đối sẽ là đời tiếp theo Hokage lựa chọn tốt nhất. Mà đặt Konoha liền không nhất định. Tại Konoha có tư cách khi Hokage người không muốn quá nhiều. Không nói Orochimaru hai vị đồng bạn, ngoài ra còn có Shiroi Kiba, Shikamei, thậm chí còn có thể đem Shinosuke cùng Minato cũng coi như đi vào. Cho nên tại Konoha, Orochimaru cũng không phải duy nhất Hokage người ứng cử. Ngươi là đang nói đùa mà. Orochimaru ánh mắt băng lãnh nhìn xem Onoki. Đối phương vậy mà để cho mình đầu hàng. Cái này khiến Orochimaru kém chút giận quá mà cười. Chỉ là đáng tiếc mà thôi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Onoki lắc đầu. Ánh mắt nhìn thẳng Orochimaru. Nghiêm túc chăm chú ngữ khí vang vọng toàn bộ chiến trường nói ra. Orochimaru, nếu như ngươi giết bên cạnh Jiraiya, đồng thời gia nhập chúng ta Iwagakurei, ta đệ Tam Tsuchikage Onoki đáp ứng ngươi, ngươi sẽ trở thành Iwagakurei đệ tứ Tsuchikage Onoki. Không chỉ có kinh đến toàn thể Konoha ninja, đồng thời cũng kinh đến Nham Ẩn cùng Vân Ẩn ninja. Tất cả mọi người cơ hồ cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Onoki. Liền ngay cả Orochimaru mình cũng đều kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn căn bản không nghĩ tới Onoki vậy mà đến một màn như thế. Đây coi như là kế ly gián mà. Nhìn xem Onoki ánh mắt, Orochimaru phủ định ý nghĩ này. Như vậy chỉ có thể nói rõ vừa mới đối phương nói đều là thật. Đối phương lòng dạ tựa hồ cùng chiều cao của hắn thành tương phản. Onoki xác thực phi thường coi trọng Orochimaru tài năng. Nếu như Orochimaru thật làm hắn vừa mới nói sự tình, như vậy hắn liền sẽ để Orochimaru trở thành Iwagakurei đệ tứ Tsuchikage. Nguyên tác bên trong, 4 lần giới ninja đại chiến thời điểm, Konoha là đệ ngũ Hokage Sunet, Kumogakurei là đệ tứ Raikik-A, Kirigakurei là đệ ngũ Mizukik Terumi Mei, Sunagakurei là đệ ngũ Kazekik Gara. Chỉ có Iwagakurei vẫn là đệ tam Tsuchikage Onoki. Sức bên trong ngoại trừ nói Onoki so những thôn khác đời trước thủ lĩnh sống thời gian tương đối dài về sau, một điểm nữa mới là hắn vì cái gì một mực đảm nhiệm đệ tam Tsuchikage mục đích. Cái kia chính là tại hắn chấp chính trong lúc đó, Iwagakurei một mực không có thích hợp kế thừa vị trí hắn thủ lĩnh. Bằng không, hắn đã sớm cùng đệ tam Hokage đem vị trí truyền lại cho đời sau. Mình về hưu, nguyên tác bên trong, đệ tứ Hokage Namikaze Minato chiến tử, tại không có thích hợp người thừa kế phía dưới, đệ tam lại mặc giáp trụ ra trận. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà bây giờ Iwagakurei cũng gặp phải không có phù hợp người thừa kế lúng túng vị. Onoki đã già, vô luận là thân thể vẫn là hùng tâm tráng trí đều đã không còn năm đó. Hắn muốn tìm một vị phù hợp người thừa kế đem nhằm ẩn tương lai giao phó cho hắn. Đáng tiếc, Iwagakurei vô luận là người trẻ tuổi vẫn là trung niên nhân, đều không có thích hợp kế thừa vị trí hắn người. Cho dù là con của hắn, Kisuchi, cũng bởi vì tính cách vấn đề, không cách nào trở thành đệ tứ Tsuchikage. Tại vừa mới nhìn thấy Orochimaru thời điểm, Onoki đột nhiên lâm thời khởi ý. Nương theo lấy ý nghĩ này vừa mọc lên, Onoki liền ôm một chút hy vọng nói ra. Chỉ cần Orochimaru có thể làm đến, vậy hắn nói là làm. Lão già đáng chết, ngươi có phải hay không lão niên si ngốc? Orochimaru làm cho ta chết hỗn đản này, Jiraiya tức giận mắng Onoki. Hỗn đản này không chỉ có ly gián đồng bọn của mình, còn để đồng bọn của mình giết chết mình. Lão gia hỏa này đầu óc có phải hay không có vấn đề? Câu trả lời của ngươi là... Onoki không nhìn Jiraiya cái này ngu ngốc, ánh mắt nhìn thẳng Orochimaru. Orochimaru không nói gì, con mắt cũng nhìn nhau đối phương. Hai người này một cái liền trở thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Đại khái cùng Onoki nhìn nhau mười mấy giây, Orochimaru bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Jiraiya. Dầm, Jiraiya bị Orochimaru nhìn sợ hãi trong lòng, âm thầm nuốt nước miếng một cái, có chút nơm nớp lo sợ nói. Orochimaru, ngươi sẽ không bị TT. Orochimaru đối Jiraiya lộ ra một cái tà mị tiếu dung, thản nhiên nói, ngươi cái này ngu ngốc rốt cuộc biết sợ sệt ta. Tại giới ninja, Jiraiya duy nhất hại sợ sẽ là Sunet, những người khác vô luận là Orochimaru vẫn là đệ tam cũng hoặc là Shinosuke hắn cũng dám đối. Con rắn chết, ngươi đừng tưởng rằng ta thụ thương liền đánh không chết ngươi. Jiraiya hiện ở nơi nào không rõ Orochimaru là cố ý tại dọa mình, mà mình vừa mới thật bị dọa, lập tức thẹn quá hóa giận, nước miếng văng tung tóe, tức hổn hển hướng phía Orochimaru gào thét. Đáng tiếc, Onoki lắc đầu. Onoki, ngươi cho rằng ta là ai? Orochimaru ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Onoki, sau đó từng chữ nói ra nói, ta là đại rắn hoan. Không sai, hắn nhưng là nội tâm cao ngạo vô cùng Orochimaru, truy cầu vĩnh sinh chi thuật Orochimaru. Onoki cách làm triệt triệt để chọc giận đến Orochimaru. Bá, một đạo bạch quang hiện lên, Kusanagi no Tsurugi biến thành một thanh mấy chục mét trường kiếm, lấy bổ ngang phương thức hướng thẳng đến Onoki chặn ngang chém tới. Giết! Orochimaru quát lạnh một tiếng, ngay sau đó sau lưng Konoha ninja cùng nhau liền xông ra ngoài. Phòng ngự trận thế đã bị Onoki Jinten đánh tan, bọn hắn không có ỷ vào, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có mình. Nương theo lấy Konoha ninja công kích, Nham ẩn cùng Vân ẩn hai phe nhân mã cũng đằng đằng sát khí xông lại. Lôi độn, sấm chớp mưa bão, đệ tam rai kích một ngựa đi đầu. Trọng quyền đánh vào mặt đất, lập tức mặt đất bộc phát ra mãnh liệt lôi quang. Phàm là lôi quang 10 mét bên trong Konoha ninja, đang phát ra từng tiếng kêu thảm về sau, sau đó biến thành một bộ thi thể nám đen. Lôi độn, lôi đao, đệ tam rai kích tay trái hóa thành một thanh dài 1 mét màu vàng lôi đao. Dựa vào cao siêu thể thuật, tu vi cùng qua người tốc độ, vọt thẳng tiến vào Konoha ninja nhiều nhất địa phương. Cảm giác này thật giống như hổ vào bầy dê. Cho dù tại hung hãn cừu, cũng không phải một con hổ đối thủ. Cừu chỉ có thể phát ra từng tiếng tuyệt vọng mà vô lực kêu thảm. Ngắn ngủi không đến một điểm, đệ tam rai kích liền đánh chết gần trăm vị Konoha ninja. Không có bất kỳ cái gì một vị Konoha ninja có thể tại dưới tay hắn đi qua hai chiêu trở lên. Kage cấp cường giả kinh khủng, trên chiến trường là có thể nhất triển lộ không bỏ sót. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.